Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, truyền ngôi, canh 4, Sở Ly lắc đầu cười cười, ngồi vào đối diện nàng thêu đôn bên trên, Tiêu Thi liếc xéo liếc chung quanh, lúc lắc ngọc thủ, chung quanh các cung nữ lặng yên lui ra, thậm chí Tô Như cũng lui xuống, ngự hoa viên im ắng, chung quanh côn trùng tiếng kêu to không dứt bên tai. Lộ ra đặc biệt yên lặng. Tiêu Thi nói, chuyện gì xảy ra? Tâm tình không tốt. Nàng đối với Sở Ly rất hiểu rõ. Xem xét Sở Ly dáng tươi cười đã biết rõ tâm tình của hắn không tốt. Khó coi, có thể gây lòng hắn tự không tốt. Khó coi sự tình có thể thực không nhiều lắm. Sở Ly thản nhiên nói, Ngọc Dung thăng thiên rồi. Ân, Tiêu Thi khẽ giật mình, lập tức kinh ngạc, thăng thiên. Nàng chỉ bầu trời. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Thăng thiên ngoại thiên. Không thể nào đâu. Tiêu Thi nói. Ai có thể giết được nàng. Lục Ngọc Dung thông minh tuyệt đỉnh. Tính toán không bỏ sót. Cho tới bây giờ đều là nàng giết người khác. Không có người khác giết phần của nàng nhi. Nói nàng lại bị giết. Nghe xác thực không thể tưởng tượng. Khó có thể tin. Sở Ly nói. Đại Atula. Bởi vì ta chi cố, Đại Atula nhóm tìm tới nàng, là thụ của ta liên lụy, báo thù đi à nha. Tiêu Thi đạo, Sở Ly chậm rãi gật đầu, người không phải có thể phục sinh nàng sao? Tiêu Thi khó hiểu mà nói, sao làm cho nàng thăng thiên? Sở Ly lắc đầu, nàng không muốn lại ở chỗ này thế giới, bên trên thiên ngoại thiên cũng tốt, muốn tu luyện thành thần xác thực không dễ. Lục Ngọc Dung tư chất không tệ, nhưng lòng của nàng không đủ tĩnh, cùng Tiêu Kỳ bất đồng, cho dù là tự nhiên mình tương trợ cũng rất khó tại trong thời gian thành tựu thiên thần. Không bằng trực tiếp thăng thiên, đã đến thiên ngoại thiên lại trợ nàng. Tiêu Thi cười cười, cái này thế giới không có gì có thể lưu luyến đâu. Có thể là a, Sở Ly đạo. Tiêu Thi nói, nàng ngược lại là dễ dàng, đem gánh nặng ném đi. Bí vệ phủ lại muốn tìm người. Bí vệ phủ thống lĩnh không dễ tìm. Sở Ly cười cười. Tiêu Thi thở dài một hơi nói. Ở tại chỗ này xác thực không có ý gì. Người không tại. Tiểu Kỳ cũng không tại. Lưu lại ta lẻ loi trơ trọi một người. Một mình trèo trống lấy to như vậy đại quý. Sở Ly nói. Còn có quốc công phủ đấy. Được rồi. Tiêu Thi lúc lắc ngọc thủ nói. Đều không trông cậy được vào. Còn có Hư An, cũng sẽ lười biếng. Tiêu Di, chấm ngoặc kép, Hư An một bộ minh hoàng áo choàng theo hư không bước ra đến. Đầu chọc bóng lưỡng, cười híp mắt nói, Tiêu Di bị liên lụy rồi. Tiêu Thi lườm hắn một cái khẽ nói, người chỉ biết nói. Suốt ngày đã biết rõ tu luyện, quốc gia đại sự hờ hững. Không phải có Tiêu Di nha. Hư An cười nói. Hắn hợp thành chữ thập đối với Sở Ly thi lễ. Sở Ly nhẹ quay hàm thủ. Tu vi tiến nhanh. Khó được. Hư An tu vi so trước có trên diện rộng tăng trưởng. Điều này hiển nhiên không phải thiên ngoại thiên ban tặng. Mà là chính bản thân hắn tu luyện đoạt được. Là đối với Phật hiệu đã có càng sâu lĩnh ngộ mới có thể có hiệu quả như thế. Hư An hợp thành chữ thập thi lễ. Cùng Atula giao chiến. Thu hoạch thật lớn. Sở Ly gật đầu, thật đáng mừng, bất quá Hư An ngươi nên kết hôn rồi, cũng không thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngoại nhân a. Ta muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tiêu Di. Hư An đạo. Sở Ly khẽ giật mình, nhìn Tiêu Thi, Tiêu Thi tức giận mà nói, nói hưu nói vượn cái gì? Hư không chậm rãi nói, Tiêu Di, ta đã suy nghĩ thật lâu, nhiều lần cân nhắc qua. Ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi thích hợp nhất. Lãnh gia không có người nào mới. Một khi truyền cho bọn hắn, đại quý khó có thể bình an. Quốc công phủ khó có thể bình an. Hắn một khi đem ngôi vị hoàng đế truyền cho người bên ngoài, cái kia Tiêu Di như thế nào tự xử? Theo tính cách của nàng, tuyệt sẽ không khuôn mặt tươi cười nghênh người. Hơn nữa nàng xử lý triều chính lâu như vậy, ảnh hưởng không chỗ nào không có. Tân hoàng kế vị há có thể cho phép hứa loại sự tình này. Là trọng yếu hơn là, lãnh thị nhất tộc cùng Tiêu Di quan hệ đều không hòa thuận. Một khi bọn hắn tiếp vị, Tiêu Di tình cảnh sẽ phi thường gian nan. Giật quốc công phủ càng phải như vậy. Tiêu Thi nhíu mày, lại lắc đầu. Nàng cũng nghĩ qua cái này. Nhưng có Sở Ly tại, người bên ngoài nên cũng không dám khó xử giật quốc công phủ. Nàng đâu rồi? Cũng có thể trực tiếp thăng thiên. Vừa đi chi, cũng không có gì lớn. Cho nên ngôi vị hoàng đế ai tiếp không sao cả. Sở Ly trầm ngâm nói. Như thế cái biện pháp, một khi tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, có thể thành tựu thiên thần. Đạp vào thiên ngoại thiên hội càng bớt việc. Đương nhiên không thành thiên thần trực tiếp đi lên cũng là có thể. Thiên ngoại thiên không chỉ có hắn, còn có Tiêu Kỳ tại. Hôm nay Tiêu Kỳ thế nhưng mà Hạo Thiên Phong đệ tử. Địa vị tôn sùng, chiếu cố Tiêu Thi đương nhiên không nói chơi. Tiêu Thi thở dài, ta là nữ nhân, tiếp ngôi vị hoàng đế cái nào có thể phục. Bậc cân quắc không thua đấng mày dâu. Hư An mỉm cười nói, Tiêu Di bổn sự cái nào đại thần không phục. Tiêu Thi khẽ cười một tiếng, lắc đầu, lời này cũng là không giả. Đám đại thần bị nàng cả được khổ không thể tả, đều sợ hãi nàng. Sở Ly nói, việc này không vội, chậm rãi còn muốn a, hắn xác thực có ý nghĩ này. Không nghĩ tới Hư An chính mình nói ra rồi. Đây là Tiêu Kỳ đường tắt, nhưng cũng chưa chắc không phải đi đường này. Hư An nói, ta muốn thăng thiên rồi. Người nhanh như vậy thăng thiên làm gì? Tiêu Thi nhíu mày nói, lúc này mới kế vị bao lâu? Hư An lắc lắc đầu nói, ta ở kiếp này đã đầy đủ, có thể chuyển tới hạ cả đời tu luyện rồi. Hắn mười thế thành Phật chi pháp từng bước một theo như lần đệ mà vào, một bước một cành, ở kiếp này đã hoàn thành tu luyện, có thể tiến vào hạ cả đời. Lại chú thế cũng chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi. Người nha, chấm ngoặc kép, Tiêu Thi nhíu mày nhìn về phía Sở Ly. Hư An cứ như vậy thăng thiên, có thể hay không loạn? Không biết, Sở Ly lắc đầu, hắn bây giờ còn có thể trấn áp lấy đại quý. Dù sao ly khai thời gian ngắn ngủi, nhưng nếu tiếp qua cái vài năm, hắn uy vọng tiêu tán, chỉ sợ truyền ngôi cho nàng lực cản hội thật lớn. Nhắm chúng đại quý náo động, thậm chí rước lấy còn lại các nước thừa dịp hư mà vào. Hiện tại nha, ngoài có Atula cùng thiên ma uy hiếp, bên trong có hắn tọa chấn, uy áp tứ phương, cũng không phải sẽ có quá lớn lực cản. Hư An mỉm cười nói, có Sở tổng quản tại, không có người sằng bậy, Tiêu Di ngươi cũng có thể thuận lợi tiếp vị. Tiêu Thi nhíu mày trầm ngâm, nghĩ ngợi được mất, Sở Ly nói, đã Hư An tâm ý đã quyết, cái kia liền làm như vậy a. Hư An hướng hắn thi lễ, đa tạ hắn ủng hộ, lòng hắn hạ minh bạch, nếu không có Sở Ly ủng hộ, hắn rất khó nói phục Tiêu Thi. Dù sao đối với tại nàng mà nói, đây cũng không phải là cái gì tốt phái đi. Ngươi chỉ cần thề truyền ngôi cho lãnh gia đệ tử, Sở Ly nói, liền có thể đánh tan đa số lực cản. Dù sao hiện tại lãnh thị đệ tử không có người nào vật bùn nhão vịn không được tướng. Tiêu Thi cũng là người quyết đoán, chậm rãi nói, ta đây tự thử xem, thực không thành tựu tư vị. Một tháng sau a, trước phóng một thông khí âm thanh nhìn xem đoàn người phản ứng. Tốt, Hư An lộ ra dáng tươi cười. Bỗng nhiên rời đổi ngôi vị hoàng đế, khó tránh khỏi nhân tâm di động. Bất quá dù thế nào di động cũng khó có thể lật lên quá lớn sóng gió. Nàng xuất thân quyết định không có người sằng bậy. Dù sao cũng là quốc công phủ người. Trung tâm không cần hoài nghi. Về phần đằng sau sự tình, hắn cũng không cần quản được quá nhiều. Bằng Tiêu Di thủ đoạn cùng Sở Ly hy vọng, đầy đủ trấn nhiếp bọn đạo trích. Trước thả ra tiếng gió đủ để biểu hiện thủ đoạn của nàng. Muốn xem nào phản đối kịch liệt. Nhảy được hăng hái, kế vị về sau lại hung hăng thu thập, giết gà dọa khỉ, nếu không trực tiếp đăng vị, những người phản đối kia liền có cố kỵ, chỉ biết âm phụng dương vi, ngược lại không tốt xử trí. Tiêu Thi lộ ra doanh doanh vui vẻ, nhìn xem nào ra hỏa muốn chết, nàng vốn là cảm thấy đần độn không thú vị, cũng có muốn rời đi đời này nghĩ cách, lúc này lại bỗng nhiên đã có hứng thú. Cảm thấy trở thành nữ hoàng là một cái thú vị khiêu chiến.